vị luyện khí sư phó đã kiểm tra nguyên mỏ Kỳ Xuân Dương đào được sau nhiều lần tính toán cùng đánh giá, nhất trí nhận định, khối nguyên mỏ bao hàm đại địa tinh hoa cùng dương hỏa tinh hoa có thể cắt đánh mài thành hai khối xích dương thạch phẩm cấp cao. Một chuyện không phiền hai chủ, Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương bọn họ định đem linh thạch nguyên mỏ đạt được trong cuộc hành trình rừng rậm nguyên thủy lần này hết thảy lấy ra. Thỉnh cầu luyện khí sư phụ giúp một tay đem những thứ nguyên mỏ này cắt đánh mài thành linh thạch. Đám luyện khí sư phó không dám hướng Âm Ngọc Phong mở điều kiện xem một chút linh thạch nguyên mỏ sau. Hướng Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương chót miệng nói lên, dựa theo quy củ luyện khí của Vĩnh Thái Tu chân giới, Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương nhất định phải đem 1/6 trong nhóm linh thạch nguyên mỏ này làm thù lao cho bọn họ. Linh thạch là vật có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Ở tu chân giới Cửu Châu Đại Lục, linh thạch thường sẽ dùng làm hóa tệ. Tô Khả Nhi Kỳ Xuân Dương đồng ý. Đám luyện khí sư phó tất cả công cụ luyện khí cũng tồn tại trong chữ vật pháp khí của bọn họ. Lấy được Âm Ngọc Phong đồng ý sau lập tức bắt đầu bày ra gian hàng động thủ. Âm đại bị chủ nhân sai phái nhiệm vụ lần nữa, dục luyện khí sư phụ gia công luyện chế xích dương thạch trọng yếu nhất. Âm Ngọc Phong cùng Kỳ Xuân Dương tiếp tục đàm luận hậu thiên định hồn tố hình pháp trận, bảo đảm lúc bày trận không ra bất kỳ không may. Ngày thứ ba, vườn hoa nhỏ bên hồ nước, Tô Thị tỉ muội hăng hái ngồi chung một chỗ trao đổi tâm đắc khi các nàng tu luyện pháp thuật, thỉnh thoảng luyện hai chiêu. Hắc Bạch thay đổi trở về kích thước nguyên hình ngồi ở bên Tố Y Nhân gặm cây trúc. Gặm phải thanh âm quấy dày người khác cũng không tự biết. Phượng Hoàng cau mày cười nhạo Hắc Bạch, chính là một con heo, mọi người trừ thấy nó ngủ, liền thấy nó ở ăn, thật không biết nó là thế nào tu luyện thành linh thú. Phượng Hoàng nói huyên thuyên oán trác, còn Dạy Hoa Mai thường thường hướng người khác xấu hổ mỉm cười, cái gì cũng tốt học. Ngàn vạn chớ học gấu mèo mập giống như heo. Thư phòng phía trước vườn hoa nhỏ, Âm Ngọc Phong cùng Kỳ Xuân Dương ở thư phòng tiếp tục thảo luận của bọn họ. Chiến Thiên Cương cùng Tùng Nhân xúm lại đọc sách, Chiến Thiên Cương dạy, Tùng Nhân học. Trong lúc bất chợt, đang cầm bút ghi chép, Âm Ngọc Phong dừng lại bút, mặt kinh ngạc. Đảo chủ, vãn bối mới vừa nói sai lầm rồi. Kỳ Xuân Dương thấy vậy vội vàng ngừng lại. Hắn đang nói cách hiểu của mình đối với hậu thiên định hồn tố hình pháp trận, nhưng e sợ cho mình hiểu sai lầm rồi. Hư chuyện lớn của Chiến Thiên Cương. Âm Ngọc Phong chân mày hơi cau, trầm ngâm một hồi, trả lời sang chuyện khác. Lãnh Tu Trúc là sư phụ Tô Khả Nhi, càng là người đàn ông đầu tiên của nàng. Nếu là hắn không cho phép các ngươi ở lại bên người Tô Khả Nhi nữa, các ngươi làm sao bây giờ? Bằng thực lực các ngươi bây giờ, căn bản đánh không lại hắn. Kỳ Xuân Dương ngẩn người, mặt lúng túng nói. Chuyện này, trừ vãn bối cùng Thiên Cương huynh cố gắng tranh thủ, còn phải xem ý nguyện bản thân Ngọc Nhi. Nếu như Ngọc Nhi không nỡ bỏ đám người vãn bối coi như hướng Thanh Nguyên Tiên Quân khiêu chiến cũng muốn tranh thủ cơ hội cùng Ngọc Nhi chung một chỗ. Da mặt mỏng hắn lúng túng phải mặt mũi đỏ bừng. Nếu như ngươi biết Thanh Nguyên Tiên Quân người đang ở hiểm cảnh, có nguyện ý thi ân cho hắn hay không? Có lẽ ngươi thi ân cho hắn, hắn tình nguyện dùng những biện pháp khác hồi báo các ngươi, cũng không nguyện cùng các ngươi chia sẻ thê tử của hắn. Âm Ngọc Phong nói lên một giả thiết kỳ quái. Thấy chết mà không cứu phi nhân tai, Thanh Nguyên Tiên Quân làm có thanh danh, hiệp danh, nếu vãn bối biết hắn người đang ở hiểm cảnh, liền nhất định sẽ hết sức cứu hắn. Kỳ Xuân Dương mặt chính khí nói, thi ân không phải là vì lấy được báo ân. Hắn nhìn sang Chiến Thiên Cương đang dạy Tùng Nhân viết chữ, nói, vãn bối cùng Thiên Cương huynh chung sống gần 4 năm, đối với tính khí phẩm tính của hắn cũng coi là có điều hiểu rõ. Vãn bối tin tưởng lựa chọn của hắn và vãn bối là giống nhau. Người trong chính phái nghĩa khí ngút trời, can đảm hiệp nghĩa sao? Thực lực của ngươi bây giờ, nhiều lắm là ngũ phẩm tột cùng. Âm Ngọc Phong cười lạnh một tiếng, thả xuống bút trong tay nói. Ta cùng Y Nhân đang 2 tháng trước ra mắt Hồng Nguyệt Cung chủ Vạn Hoa Cung. Từ trong miệng nàng biết được, Lãnh Tu Trúc cùng nàng có mối thù giết con. Nàng biết được Y Nhân cùng ta chung một chỗ là nữ đồ của Lãnh Tu Trúc sau, không dám hạ thủ đối với Y Nhân. Nàng ra lệnh Vạn Hoa Cung tra tìm hành tung những năm gần đây nhất của Lãnh Tu Trúc. Biết được Lãnh Tu Trúc trước mắt đang ở bên trong Vĩnh Thái Đế Quốc, lập tức liền chung quanh liên lạc tất cả tu sĩ phẩm cấp cao cùng Vạn Hoa Cung quan hệ không tệ, liên thủ đổi chặn đường đối với Lãnh Tu Trúc. Kỳ Xuân Dương nhất thời thất kinh, liền vội vàng hỏi, đảo chủ là thời điểm gì lấy được tin tức này? Bọn họ có cùng chạy tới cứu người hay không? Bọn họ có năng lực cứu người sao? Thực lực của hắn là chỉ có ngũ phẩm, nhưng hắn đi chưa chắc chính là chịu chết. Đương nhiên là lợi dụng phân thân. Âm Ngọc Phong nhàn nhạt nói, bổn đảo chủ tự có một bộ phương pháp truyền lại tin tức. Cái tình báo này là người làm trên Thương Vân Đảo mới vừa truyền cho bổn đảo chủ, không có nửa điểm giả dối. Phân thân hắn thường thường hiện thân ở trên Thương Vân Đảo, tương đương với hắn đang ngồi trấn Thương Vân Đảo. Tổ chức tình báo của Thương Vân Đảo chỉ cần có tình báo trọng yếu truyền tới trên đảo, đám người làm cũng sẽ đưa đến trước mặt phân thân hắn. Phân thân biết được chuyện thì đồng nghĩa với hắn biết được. Kỳ Xuân Dương muốn nói lại thôi. Hắn từ chuyện lúc ban đầu Tô Thị tỷ muội gặp phải đã đoán được Âm Ngọc Phong cùng Thanh Nguyên Tiên Quân có rất sâu cừu hận ở bên trong. Lại nói hắn cũng không có tư cách năn nỉ Âm Ngọc Phong xuất thủ cứu viện Thanh Nguyên Tiên Quân. Chuyện của Lãnh Tu Trúc tiểu tử kia, bổn đảo chủ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Âm Ngọc Phong mặt lạnh lùng lãnh khốc nói, cho dù y nhân muốn làm hết hiếu đạo xin bổn đảo chủ giúp nàng cứu sư phụ, bổn đảo chủ cũng không xuất thủ. Thảo luận pháp trận có thể đến đây chấm dứt. Chỉ cần Xích Dương Thạch đi ra, chúng ta liền bắt đầu bày trận. Kỳ Xuân Dương, Chiến Thiên Cương, Tùng Nhân, ba người các ngươi có thể đi ra ngoài. Âm Ngọc Phong vẻ mặt âm lãnh hạ lệnh trục khách. Là, đảo chủ, chuyện của pháp trận sẽ để cho ngài tốn nhiều tâm. Kỳ Xuân Dương vội vàng hỏi, đảo chủ có biết Thanh Nguyên Tiên Quân trước mắt ở địa phương nào? Hắn nhất định phải lập tức đem cái tin tức xấu này nói cho Tô Thị tỷ muội cùng Linh Sủng Phượng Hoàng. Chiến Thiên Cương không rõ nhìn sang Kỳ Xuân Dương cùng Âm Ngọc Phong, kéo Tùng Nhân vẫn còn ở viết chữ, nói, nhiều lần quấy rầy đảo chủ, xin đảo chủ thông cảm nhiều hơn. Hắn tinh thông binh pháp, nhưng không thông pháp trận, nguyên nhân vào thư phòng chẳng qua là trước mắt Âm Ngọc Phong cần hiểu rõ thể chất, linh lực tu vi trình độ của hắn có thể phản ứng đối với hậu thiên định hồn tố hình pháp trận. Tùng Nhân vào thư phòng còn lại là hắn không tin người xa lạ, chỉ nguyện cùng người quen biết sống chung một chỗ. Uyển Bình Châu trong quần sơn Kim Dương. Âm Ngọc Phong nói, gương mặt tuấn tú thanh gầy lạnh như băng xương không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Kỳ Xuân Dương vội vàng nói tạ, mang theo Chiến Thiên Cương còn không biết chuyện cùng Tùng Nhân rời đi thư phòng, vô cùng có thể tránh ra ánh mặt trời chạy tới chỗ ở vườn hoa nhỏ của Tô Thị tỷ muội. Cái gì? Sư phụ gặp nguy hiểm. Không được, ta phải đi cứu hắn. Tô Khả Nhi nghe xong lời của Kỳ Xuân Dương, hô, liền đứng lên. Ta đi tìm Âm Ngọc Phong. Tô Y Nhân rất cơ trí nói, vén quần dài lên liền chạy hướng thư phòng của Âm Ngọc Phong. Ai nha, đừng chạy, chờ ta một chút. Hắc Bạch kêu lên, ăn gậy trúc trong tay chậm rãi bò dậy. Phượng Hoàng lo lắng hung hăng đá cái mông mập dày của Hắc Bạch hai cái, kêu lên. Ta nhớ chủ nhân nhà ngươi gọi Thái Di Bà của chủ nhân trước của ta là Thái Di Bà, nói thế nào bọn họ cũng có chút quan hệ thân thích. Hắn là tu sĩ thế lực lớn nhất Vĩnh Thái, tại sao không phái người cứu chủ nhân trước của ta? Hắn và chủ nhân trước của ta một chút thân tình đều không có. Mọi người nhất thời trợn to hai mắt thẳng tắp nhìn về phía Linh Sủng Phượng Hoàng đi theo Thanh Nguyên Tiên Quân 500 năm. Độc Đề Âm Ngọc Phong cùng Thanh Nguyên Tiên Quân Lãnh Tu Trúc gọi cùng nữ tiền bối tu chân là Thái Di Bà. Hắc Bạch sờ một cái mông mập cũng không đau, ngượng ngùng nói. Mặc dù bọn họ đều gọi vị nữ tiên quân Phượng Hoàng Sơn kia là Thái Di Bà, nhưng giữa bọn hắn, tóm lại, giữa bọn họ có cửu oán. Nếu như không phải là Thái Di Bà bảo vệ Lãnh Tu Trúc ngay từ lúc 900 năm trước liền bị chủ nhân ta giết chết. Thật ra thì nó cũng không phải rất hiểu quan hệ giữa chủ nhân cùng Lãnh Tu Trúc, nhưng bằng năng lực tâm linh cảm ứng đặc hữu giữa Linh Sủng cùng chủ nhân, hắn biết chủ nhân đối với Lãnh Tu Trúc trừ căm hận còn có những khác. Ở dưới tình huống không thể trực tiếp hạ thủ, hy vọng lãnh tu trúc sống được càng thống khổ càng tốt. Theo ta được biết, trừ Vạn Hoa Cung chủ là thất phẩm nữ tiên quân, các nữ nhân Vạn Hoa Cung chỉ có 3-4 là tu sĩ ngũ phẩm trở lên. Chẳng qua mặt thủ của các nàng rất nhiều cũng rất lợi hại. Lãnh tu trúc ở Vĩnh Thái biết tu sĩ cấp cao không nhiều lắm, có thể không có mấy người sẽ nguyện ý mạo hiểm đắc tội Vạn Hoa Cung mà bảo vệ hắn. Hắc Bạch cười hít mắt hù dọa bọn họ. Các ngươi nếu là chạy tới nhanh lên một chút, có lẽ còn có thể kịp cho hắn nhặt xác. Cái mông lay động bò đi rồi. Âm Ngọc Phong lãnh khốc ác độc, linh sủng của hắn cho dù ôn hòa hiền lành, miệng cũng là độc phải tức chết người không đền mạng. Chiến Thiên Cương vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền toàn lực đổi hướng phụ cận Uyển Bình Châu quần sơn Kim Dương. Ở trong động thánh địa tu luyện của sư môn Kỳ Xuân Dương, hắn, Khả Nhi, Phượng Hoàng đều thấy được sư phụ Kỳ Xuân Dương để lại cho Kỳ Xuân Dương linh sủng bảo vệ. Nếu như Kỳ Xuân Dương cho gọi linh sủng trợ chiến, ngay mặt chống lại thất phẩm nữ tiên cũng chưa chắc là cục diện thất bại. Tùng Nhân đứng ở bên người hắn kinh ngạc hỏi, Thiên Cương huynh, thân thể của ngươi làm sao bây giờ? Nguyên nhân bọn họ tới nơi này chính là vì để cho quỷ tướng Chiến Thiên Cương nửa hư ảo nửa thật thể có một thân thể khỏe mạnh bình thường. Chuyện phân nhẹ chậm nặng gấp, chuyện của ta lúc nào cũng có thể làm, mà Thanh Nguyên Tiên Quân đang bị người đổi giết, không thể chờ. Chiến Thiên Cương giải thích cho Tùng Nhân cùng Hoa Mai không hiểu thế sự. Không hổ là chiến tướng sâu hiểu đại nghĩa vì quốc vong thân. Kỳ Xuân Dương vuốt cằm, nói, chúng ta về phòng trước dọn dẹp một cái, như thế này đi ngay hướng âm đảo chủ từ giã. Tùng Nhân, Hoa Mai, hai vị sẽ tùy âm đảo chủ tốt lắm. Nếu các ngươi đáp ứng sau này đem bản thể trồng trọt trên Thương Vân đảo của hắn, hắn tự nhiên sẽ bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Tô Khả Nhi lòng như lửa đốt hơi cúi đầu thấp suy nghĩ, giọng lạc quan nói, ta đoán muội muội nhất định sẽ đi cứu sư phụ, sẽ còn cố gắng tìm cách đem âm đảo chủ quẹo vào. Kể từ muội muội đại nạn không chết sau, tính tình thay đổi rất nhiều, đối với tình cảm tỉ muội với nàng càng phát ra sâu dày đứng lên. Sư phụ dưỡng dục các nàng nhiều năm, cho dù hắn thiên ái mình, nên chiếu cố đối với muội muội một dạng cũng không có thiếu hụt. Muội muội trở nên hiểu chuyện hẳn nhờ ân tình của sư phụ. Tô Y Nhân như gió chạy vào thư phòng, vội vàng hỏi Âm Ngọc Phong vẫn còn ở cúi đầu nhìn giấy trận đồ. Âm Ngọc Phong, sư phụ ta có phải thật bị người của Vạn Hoa Cung đuổi giết hay không? Y Yên Quân sư phụ là nam nhân tỷ tỷ yêu, cho nên hắn sẽ kiên định không rời đứng ở bên của tiên quân sư phụ. Âm Ngọc Phong ngẩng đầu lên điềm nhiên nói, lãnh tu trúc là sư phụ Tô Y Nhân, không phải là ngươi. Hắn mặt bình tĩnh, Tô Y Nhân không nhìn ra hắn giờ phút này tâm tình tốt hay xấu. Nàng vội vàng nhìn sang ngoài cửa, sau đó thấp giọng nói, ta bây giờ chính là Tô Y Nhân, Thanh Nguyên Tiên Quân chính là sư phụ ta. Đệ tử biết sư phụ nguy nan mà không tìm cách cứu, chẳng phải là muốn rơi vào miệng lưỡi người ta. Nga, ngươi nghĩ làm gì? Âm Ngọc Phong cười như không cười hỏi, Hồng Nguyệt Cung chủ Vạn Hoa Cung chân chính là thất phẩm nữ tiên quân. Nàng có 20+ vị đệ tử thân truyền, trong đó có 3-4 vị đã có thực lực ngũ phẩm tu sĩ trở lên. Mặt thủ của chúng môn nhân trong Vạn Hoa Cung đoán chừng có hơn ngàn, chính tà hai phái đều có. Có thể bị mời đi trợ giúp đoán chừng có 2-4 vị thất phẩm tu sĩ, lục phẩm tu sĩ ta cũng có thể tống ra 10+ vị. Lãnh tu trúc lúc này chết chắc. Hắn đột nhiên lãnh lệ nói, ta đối với lãnh tu trúc hận thấu xương, cho dù ngươi muốn ta xuất thủ cứu hắn, ta cũng không cứu. Đem Tố Y Nhân có thể nói lời cầu viện cho chặn chết. Gì, chẳng lẽ các ngươi không phải là huynh đệ máu mủ? Đều nói huynh đệ như tay chân, giữa các ngươi rốt cuộc cừu hận bao lớn, ngươi mới có thể làm được máu lạnh nhìn tiên quân sư phụ bị người ngoài chặn đánh. Thái Di bà nếu là biết, tha cho ngươi được. Tô Y Nhân rũ vai như đưa đám phải hỏi, thật một chút cũng không muốn xuất thủ sao? Nàng đối với tiên quân sư phụ không có tình cảm gì, nhưng có chút bận tâm hắn bị tác giả biểu tỷ cho pháo thí rơi. Tiên quân sư phụ làm vị nam chủ thứ nhất trong cuốn Tô Khả Nhi, nếu như bị pháo thí rơi,

hai nữ nhi của nàng nếu như mất đi một, nàng căn bản không thể cũng không có năng lực nuôi dưỡng một nữ anh nữa. Trong người bình thường tỷ lệ ra đời trẻ nít thiên phú linh căn rất nhỏ. Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi đồng thời có linh căn, chỉ có thể là di truyền từ phụ hệ. Cho nên mặc dù Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi dung mạo không phải là rất giống, nhưng đúng là tỷ muội song sinh. Hắn ngay sau đó lại dùng góc độ thầy thuốc chứng minh, Tô Y Nhân cùng Tô Khả Nhi dung mạo không phải là rất giống, nhưng thân cao hình thể màu da cũng chênh lệch không có mấy. Từ bóng lưng nhìn, các ngươi là hoàn toàn giống nhau. Nga nga, có thật không? Tô Y Nhân suy nghĩ một chút, nói. Ta còn là suy nghĩ lại một chút, Tô Y Nhân chân chính sẽ đối mặt chuyện này thế nào? Tiên quân sư phụ hẳn cho rằng nàng nhất định sẽ khóc giống đi ôm bắp đùi cung chủ Vạn Hoa Cung. Sau đó suy nghĩ thế nào mới có thể trở thành thiểu cung chủ Vạn Hoa Cung. Tỷ tỷ Tô Khả Nhi có thể sẽ vì hóa giải cừu hận giữa tiên quân sư phụ cùng cung chủ Vạn Hoa Cung, lôi kéo nàng cùng nhau nhận tổ quy tông. Ta bây giờ là Tô Y Nhân, ta tuyệt không muốn một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng sẽ còn mài kính làm thân nhân. VVKHCD chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91 nửa đường lúc nghỉ ngơi, Tô Y Nhân liền đem Tô Khả Nhi kéo đến một địa phương tương đối bí ẩn, có thể phòng được lỗ tai cực kỳ bén nhạy của các tu sĩ, nói cho nàng biết dung mạo Hồng Nguyệt cung chủ của Vạn Hoa Cung cùng nàng cơ hồ là từ một khuôn đúc đi ra. Theo đầu mối tự ta nắm giữ, ta hoài nghi chúng ta là tôn nữ ruột của Hồng Nguyệt cung chủ, sư phụ cùng chúng ta có thù giết cha. Chẳng qua sư phụ là tu sĩ rất chính phái, ta tin tưởng người bị hắn giết chết nhất định có chỗ đáng giết, cho nên ta sẽ không nhận thân, lại không thể bởi vì sư phụ giết chết phụ thân chúng ta liền từ nay cừu hận hắn. Tô Y Nhân rất nghiêm túc nói. Tô Khả Nhi sợ ngây người, môi anh đào run run hồi lâu mới lên tiếng. Sư phụ đối với chúng ta có ân, chúng ta tự nhiên không thể quên ân phụ nghĩa. Nguyên nhân phụ thân chúng ta bị giết, ta tin tưởng suy đoán của ngươi, phụ thân chúng ta không phải là người tốt. Hồng Nguyệt cung chủ mặc dù chưa từng thấy qua chúng ta, nhưng nếu như suy đoán của ngươi là thật, chúng ta cho dù có thực lực cũng không thể đối với nàng hạ sát thủ. Biện pháp tốt nhất là hóa can qua thành ngọc bạch. Hai hàng nước mắt trong suốt xẹt qua gò má tuyết nộn. Khi còn nhỏ là mẫu thân khổ cực nuôi dưỡng nàng cùng muội muội, nàng đối với phụ thân trong truyền thuyết hoàn toàn không có cảm giác, còn đã từng bởi vì trên đường người biết chuyện ngôn ngữ lạnh lẽo mà ghi hận phụ thân vứt bỏ ba người mẹ con các nàng. Nàng chẳng qua là không nghĩ tới, phụ thân vứt bỏ các nàng là bởi vì cha bị người giết, càng không có nghĩ tới phụ thân là ác đồ bị sư phụ tru diệt. Đúng rồi, phụ thân không phải là người tốt. Người bình thường cùng tu sĩ bất đồng, vô cùng quan tâm danh phận, hắn và mẫu thân chẳng qua là người bình thường chung một chỗ, lại cho tới bây giờ không vì danh dự của mẫu thân mà suy nghĩ, chưa từng tính toán hướng chủ nhân Tô Phủ, ông ngoại của các nàng cầu hôn hắn coi như biết mẫu thân cho hắn sinh một đôi nữ nhi, cũng chưa chắc sẽ gánh nổi trách nhiệm làm trưởng phu cùng phụ thân. Mặc dù đối với chuyện của thế tục thấy không nhiều lắm, nhưng Tô Khả Nhi băng tuyết thông minh còn là liên tưởng ra rất nhiều chuyện, thật sâu vì mẫu thân không đáng giá, vì sư phụ mình giết chết phụ thân mình mà phiền muộn phải âm thầm rơi lệ, hóa can qua thành ngọc bạch. Cũng biết ngươi sẽ nói như vậy. Tô Y Nhân trợn mắt một cái, nói. Hồng Nguyệt cung chủ chỉ là tổ mẫu trên máu mủ của chúng ta, nàng cho tới bây giờ không có cùng chúng ta tiếp xúc qua, nàng dựa vào cái gì muốn buông tha cho mối thù giết con, cùng sư phụ hóa can qua thành ngọc bạch. Thời điểm ở Tú Dương Trấn, ta đã thấy nàng cư nhiên lộ ra nửa bả vai, vọng tưởng quyến rũ Âm Ngọc Phong, di truyền đến huyết mạch thứ người như thế, ta cảm thấy xấu hổ. Tỷ tỷ, nàng rất thế lợi. Nếu như nàng tìm được chứng cớ chúng ta đúng là cháu gái nàng, nhất định sẽ yêu cầu chúng ta nhận tổ quy tông. Nàng có một đoàn đệ tử thân truyền, trong cung còn nuôi một ít bé gái lấy nàng là trời, nàng chưa chắc sẽ muốn thân tình của chúng ta. Lý do nàng nhận chúng ta tất nhiên là vì ích lợi. Ngươi có tiên quân sư phụ, có vị hôn phu Kỳ Xuân Dương tiền đồ không thể đo lường, có quỷ tướng chiến thiên cương có thực thể là có thể sống lại, còn có linh sủng hòa phượng hoàng, ngươi có thể gia tăng thế lực vạn hoa cung. Nàng tin tưởng hơn, chỉ cần Âm Ngọc Phong có thể một mực cưng chiều ta, Âm Ngọc Phong chính là núi dựa cường đại nhất của vạn hoa cung. Tô Y Nhân khuyên hết lời, mặc dù Âm Ngọc Phong nói không cứu sư phụ chúng ta, nhưng hắn bảo vệ ta thật ra thì chính là thay đổi cách nói giúp một tay cứu sư phụ chúng ta. Cho nên, tỷ tỷ, ngươi còn là mang theo dịch dung pháp khí, đừng để cho Hồng Nguyệt Cung chủ phát hiện chúng ta cùng nàng có liên hệ máu mủ. Cái này, Hồng Nguyệt Cung chủ mất con, trong lòng nhất định vô cùng bi thương, cho nên mới phải cố chấp tìm sư phụ báo mối thù giết con. Nếu để cho nàng biết sư phụ tỉ mỉ nuôi dưỡng hai cháu gái nàng, cừu hận của nàng đối với sư phụ có lẽ sẽ giảm bớt rất nhiều. Tu Khả Nhi mặt lộ trần trờ, lòng đang lảo đảo lay động. Ngươi ngàn vạn chớ làm chuyện ngu tự bộc lộ thân phận. Tô Y Nhân vội vàng đối với Tu Khả Nhi vốn rất ngây thơ nói. Ngươi chưa từng biết chuyện của Vĩnh Thái Đế Quốc tu chân giới. Ta đi theo Âm Ngọc Phong ngược lại biết không ít. Vạn Hoa Cung thật sự là thanh danh bừa bãi. Tu Khả Nhi không rõ cho nên nhìn Tô Y Nhân. Nữ nhân Vạn Hoa Cung hành động phóng đãng vô sỉ. Các nàng không chỉ có khắp nơi câu đáp nam nhân, nam tu sĩ thải dương bổ âm, còn, Tô Y Nhân dừng một chút, ấp a ấp úng nói, các nàng sẽ mài kính. Tu Khả Nhi vô cùng khiếp sợ hành động của người ở Vạn Hoa Cung, nhưng đối với mài kính hoàn toàn không biết. Mài kính ý tứ chính là nữ nhân cùng nữ nhân cởi hết y phục lẫn nhau an ủi. Tô Y Nhân cắn răng nói, Tu Khả Nhi nhất thời cau mày thật chặt. Gương mặt không dám tin. Tỷ tỷ, ngươi nếu để cho Hồng Nguyệt Cung chủ thấy mặt của ngươi, nàng nhất định sẽ đánh hỏi cặn kẽ. Ngươi là cháu gái cung chủ Vạn Hoa Cung sẽ để cho rất nhiều người khinh bỉ ngươi. Hơn nữa bên cạnh ngươi trước sau xuất hiện ba nam nhân ta là không có vấn đề danh dự hay không danh dự. Nhưng ta muốn Âm Ngọc Phong khẳng định không muốn vô duyên vô cớ trở thành phía hậu đài của Vạn Hoa Cung. Lại càng không vui lòng trở thành cháu rể Vạn Hoa Cung. Tô Y Nhân hai tay bắt lại hai cánh tay Tô Khả Nhi khẩn cầu. Sư phụ biết quan hệ giữa chúng ta cùng Hồng Nguyệt Cung chủ, hắn ở dưới tình huống có thể tự vệ cũng sẽ không đối với Hồng Nguyệt Cung chủ hạ sát thủ. Âm Ngọc Phong sẽ bởi vì ta mà không đối với Hồng Nguyệt Cung chủ hạ độc thủ. Cho nên tỷ tỷ ngươi đừng lòng đồng tình bộc phát, chủ động đi ra ngoài nhận thân. Tỷ tỷ, chúng ta là con em danh môn chính phái Thiên Thành Cung của Nam Tường Quốc. Khuê dự của chúng ta còn là rất trong sạch. Vì sư phụ, tỷ phu, Thiên Cương ca ca, còn có Âm Ngọc Phong, ngươi liền đem điều bí mật này giấu ở trong bụng. Từ hôm nay trở đi mang theo dịch dung pháp khí. Không nên để cho nhân sĩ Vĩnh Thái tu chân giới thấy mặt của ngươi. Tốt nhất cách xa nữ nhân Vạn Hoa Cung. Tránh cho thuận theo đại cương thiết định trong nguyên văn của tác giả biểu tỷ ngươi bị một người nữ chân bách hợp dây dưa tới. Tu Khả Nhi cân nhắc hơn thiệt sau rất nhanh đón nhận đề nghị của Tô Y Nhân. Từ trong bạch ngọc thủ trạc lấy ra dịch dung pháp khí của nàng cặp tóc thanh ngọc ngân hoa mai mang tới trên đầu. Trong nháy mắt biến thành thiếu nữ xấu xí lông mày thô ngắn, mắt cua, đôi môi dày, thân mình có thể so với bàn giặt quần áo. Tô Y Nhân nhất thời vui vẻ. Cười nói, đi, chúng ta đi qua, nhìn tỷ phu sẽ là biểu tình gì. Đáng tiếc bây giờ là ban ngày, chiến thiên cương không có phương tiện hiện hình, nếu không thật muốn xem biểu lộ bọn họ có nhất trí hay không. Ngươi nghĩ xem cuộc vui. Tu Khả Nhi thu hồi bi thương khẽ cười nói, đáng tiếc, tỷ phu ngươi đã sớm biết ta có cái dịch dung pháp khí này, còn xem qua bộ dáng xấu xí của ta sau khi mang theo pháp khí. Dương ca bởi vì có nàng nhắc nhở trước, cũng không có lộ ra cái vẻ mặt kinh ngạc gì. Đột nhiên nhớ tới một chuyện, Tô Y Nhân liền vội vàng kéo Tô Khả Nhi nói, tỷ tỷ, ta chỗ này có chút thứ tốt đưa cho ngươi, ngươi nhất định phải đáp ứng giữ bí mật cho ta. Khó được Âm Ngọc Phong không có giám thị nơi này, khó được thần giám thị Hắc Bạch Bản Thu nhỏ lại thích giả bộ đáng yêu của hắn không có quấn tới đây. Nàng muốn đem đồ trước kia vì tỷ tỷ chuẩn bị đưa cho tỷ tỷ. Tu Khả Nhi hình tượng thiếu nữ xấu xí lo âu nói, ngươi chẳng lẽ lại tự âm đảo chủ nơi đó đòi đồ tốt? Đừng như vậy, làm người không thể quá tham lam. Ngươi tham vật của hắn cẩn thận bị hắn chán ghét. Lần trước muội muội đưa nàng thứ tốt là đan dược tu luyện cực phẩm. Âm Ngọc Phong tự tay chế luyện, kết quả để cho bọn họ từ trong đó đạt được chỗ tốt lớn lao. Nhưng là, cho dù là muội muội điểm xuất phát là vì nàng tốt, nàng cũng không thể để cho muội muội trở nên thích chiếm đồ của người khác giống như trước. Tô Y Nhân từ trong mực xanh biếc lan ngọc bài lấy ra một cái túi vải, nói: "Tỷ tỷ, ta nhưng cho tới bây giờ không có tham đồ của Âm Ngọc Phong, trên người ta một ít đều là chính hắn cưỡng bách đưa cho ta. Tỷ tỷ, đây là tiểu pháp khí ta tự Âm Ngọc Phong không biết bằng đường tắt nào lấy được, phần lớn là y theo pháp khí Âm Ngọc Phong đưa ta mà sao chép ra ngoài. Ta khẳng định không muốn những thứ pháp khí dư thừa này, dứt khoát sẽ đưa cho ngươi. Chẳng quá, ngươi không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn sử dụng ở trước mặt Âm Ngọc Phong. Không gian sao chép đã sao chép ra tất cả tiểu pháp khí thời gian hao tổn ngắn của nàng. Nàng rất muốn sao chép Phượng Hoàng Vũ Y. Đáng tiếc Phượng Hoàng Vũ Y quá cao cấp, sao chép cần thời gian quá dài. Nàng không thể làm gì khác hơn là giống như trước một dạng một nhóm sao chép các loại đan dược, để ngừa bất chắc. Pháp khí. Tô Khả Nhi nhất thời giật mình, dương mắt nhìn nơi xa Âm Ngọc Phong đang nói chuyện cùng Kỳ Xuân Dương và Tùng Nhân, áp thấp cổ họng cảnh cáo nói: "Âm đảo chủ không phải là tu sĩ bình thường, trong mắt của hắn không tha cho một viên hạt cát, ngươi nếu là dám làm chuyện thật xin lỗi hắn, hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc ngươi không đoán nổi hành hạ ngươi." Các nàng ở 2 tháng trước tại Tĩnh Lâm Trang đã gặp gỡ chính là vết xe đổ lúc trước. Hoàn toàn không phải là giống như ngươi nghĩ. Tô Y Nhân giờ khóc giờ cười, nói: "Ta so ngươi còn phải hiểu rõ hắn, ta làm sao dám phản bội hắn?" Nàng nếu như phản bội hắn, xui xẻo không chỉ là nàng, còn có một đám người cùng nàng không có liên hệ một tia một chút nào. Thu nhanh lên một chút, không phải vạn bất đắc dĩ không muốn dùng ở trước mặt hắn. Nàng dặn dò, nếu muội muội nói chính nàng đều có, đưa cho mình đều là dư thừa. Tô Khả Nhi cũng chưa có cự tuyệt nữa, nhận lấy túi nhỏ bỏ vào trong bạch ngọc thủ trạc, chờ có thời gian rảnh nhìn lại là cái pháp khí gì, sử dụng như thế nào, có chỗ ích lợi gì. Các nàng tay trong tay trở về địa phương Âm Ngọc Phong, Kỳ Xuân Dương bọn họ đang đứng.